Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352 dung hợp. Tu La Thần. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía thần kỳ như vậy một màn. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Vũ thế mà dung nhập vào Đường Sơn trong cơ thể. Phảng phất lạc ấn một loại. Thiên Tuyết đem ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, hỏi thăm trước đó tiếng kia kinh hô. Đúng lúc là nhìn thấy tại hắn khuôn mặt phía trên viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất phát giác cái gì? Bỉ Bỉ Đông giờ phút này toàn thân khẽ run. Tứ phía bát phương khuếch tán mà tới thiên địa oán khí có chút rối loạn. Phảng phất gặp thiên địch một loại, lại có chút ít bài xích. Thiên Tuyết không chần chờ chút nào. Mặc dù còn không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng để cho an toàn, trực tiếp xé rách không gian, đem ngưng trọng Bỉ Bỉ Đông kéo ra, thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Ở ngoài ngàn dặm Bỉ Bỉ Đông âm thanh run rẩy, đỏ tươi trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Thiên địa không ngừng biến ảo, nhật nguyệt giao thoa ở giữa, nồng nặc lại mạnh mẽ quang mang từ bốn phía phảng phất thủy triều một loại tuôn ra mà tới. Tiểu Vũ thân thể một điểm điểm dung hợp, cùng Đường Sơn dán gần, mơ hồ trong đó trong đôi mắt đẹp viết đầy vui mừng. Tiểu Vũ, cái này đến cùng 19 chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi lại muốn hiến tế sao? Nhìn xem Tiểu Vũ biến mất, Đường Sơn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện bản thân bị một cỗ vô hình lực lượng cầm giữ. Căn bản không cách nào di động, thậm chí bao trùm toàn thân hải thần trang thế mà tại một điểm điểm sụp đổ. Đối với Đường Sơn nghi vấn, Tiểu Vũ cười vang lên. Ca, ta hiện tại đã là nhân loại, thế nào còn có thể hiến tế? Kỳ thật cái này hết thảy đều phải quy công cho ngài sư tôn. Sư tôn, ân. Liền tại trước đó ngươi tại chống đỡ nàng hai người thế công thời điểm, tiền bối không biết dùng cái gì đại năng thủ đoạn, rót vào tại trong đầu ta một đạo năng lượng ký ức. Một đạo cùng loại với thần dinh ký ức. Đường Sơn một mặt mê hoặc, còn chưa chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, Tiểu Vũ còn chưa dung hợp hết thân thể mềm mại đột nhiên giang hai cánh tay ra. Ôm hắn ba động, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao bao phủ mà tới. Nháy mắt sau đó hoàn toàn dung là một giọt. Giống, Tiểu Vũ dung hợp, toàn thân kịch liệt thống khổ. Đường Sơn ngưỡng thiên hét dài một tiếng. Thiên khung xé rách, sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang phía dưới xoay tròn vòng xoáy nổ tung tới. Từng đạo khí lưu màu đỏ bị Đường Sơn hít nhập thể nội. Vừa loáng ở giữa, Đường Sơn chung quanh nghìn dặm ra ngoài hóa thành huyết hồng sắc. Đại địa phía trên tạo thành cộng minh, từng sợi sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Cường đại năng lượng ba động xử trí khiến bầu trời uy áp run rẩy, không cách nào chống đỡ. Tu La Thần, thế mà là Tu La Thần. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông run rẩy một tiếng. Trong lòng đủ loại không muốn thừa nhận cái này chuyện gì thực. Nhưng hết thảy liền là như vậy. Trước mắt khổng lồ hồng quang chính là Tu La Thần thần lực ba động. Cũng chỉ có Tu La Thần mới có thể khiến bản thân La Sát Thần cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì Tu La Thần trưởng khống thế gian hết thảy giết chóc. Bản thân La Sát Thần lại là trưởng khống thế gian tà ác oán niệm tinh thần giết chóc. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đều là trông coi cắt miệng đường. Nhưng một cái liền phảng phất là thiên địa một loại. Một cái thì phảng phất là giữa thiên địa chảy xuôi hồn khí. Hoàn toàn không phải tại một cấp bậc. Mà còn Tu La Thần thần lực vừa vặn là khắc chế La Sát Thần. Tu La Thần thì như thế nào? Chúng ta thế nhưng là hai tôn thần dinh mà còn có thể chém giết một lần hải thần. Chém giết Tu La Thần tự nhiên cũng liền ổn chiếm thượng phong. Thiên Tuyết cầm trong tay thiên sứ. Thần kiếm, trịnh trọng một tiếng. Hiển nhiên xem như thiên sứ chi thần nàng cũng không hiểu biết Tu La Thần kinh khủng. Mà còn đối với Tu La Thần cũng không thể chế bản thân thiên sứ thần lực. Bỉ Bỉ Đông điên cuồng lắc đầu. Thanh âm rung động hồi nói. Không được, lần này không đồng dạng. Nàng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống thôi. Nơi xa đường biến, Đường Sơn vẻn vẹn là đứng ở không trung. Tại hắn bốn phía cũng đã che kín hải thần lam sắc năng lượng thần lực cùng tu la thần hồng sắc năng lượng thần lực, mà còn đôi mắt đều là hóa thành lam hồng chi sắc. Nhìn đến lúc này Đường Sơn, Thiên Tuyết cũng là khẽ giật mình. Cái này làm sao có thể? Hắn vì cái gì có thể dựa vào lực lượng một người tiếp nhận hai tôn thần dinh thần lực? Hắn vẫn là người sao? Giống, Đường Sơn ngưỡng thiên thét dài, nhấc lên ngàn vạn thốt nhiên năng lượng, đỏ lam đôi mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng toàn thân. Toàn thân run rẩy một phen, dung thân biến hóa, nồng nặc lam sắc quang mang cùng hồng sắc giết chóc ngưng tụ toàn thân. Chợt phía sau một cái to lớn lam sắc hư ảnh che khuất bầu trời xuất hiện. Đường Sơn toàn thân thì là hóa thành hồng sắc, sát lục chi khí không cần nói cũng biết. Ngay sau đó trong tay Hạo Thiên Trùy cùng tam xoa kích thế mà tại trong tay hắn trên một điểm điểm. Hòa tan, trong chớp mắt hóa thành một chuôi trường kiếm. Trường kiếm màu đỏ, tản ra nồng nặc giết chóc khí tức. Cầm tại trong tay, chính là thế nhân kinh khủng Tu La kiếm. Sục sôi chiến ý theo lấy trường kiếm xuất hiện. Đằng không mà lên, trực tiếp xông phá vân tiêu. Hoàn toàn là thoát thai hoán cốt một loại. So trước đó phát ra chút giận hơi thở không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lần này Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tuyết đều là có chút run rẩy. Thiên Tuyết lúc trước bình tĩnh cũng là không tồn tại nữa. Kinh khủng nhìn xem giờ phút này Đường Sơn. Đường Sơn bạo phát ra kinh khủng năng lượng ba động, để cho nàng hai người tâm thần sợ hãi. Kinh khủng, đi không được rơi, liều mạng đi. Thiên Tuyết nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông quát to một tiếng. Trong tay thiên sứ thần kiếm cao giơ đỉnh đầu, mạnh mẽ thần lực bạo nhưng ra tới. Thái dương phía trên chân hỏa nhiệt độ ầm vang bao phủ rơi xuống. Đến liều mạng thời khắc nàng có thể nói không giữ lại chút nào. Nóng bỏng nhiệt độ cao tại thiên không tới trên rơi xuống. Không gian vặn vẹo vỡ vụn, đại địa phía trên trực tiếp rùa rách ra. Không cách nào tiếp nhận kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Toàn thân khí tức bạo nhưng mà ra. Thiên Tuyết cầm trong tay nóng bỏng thiên sứ thần kiếm chạy thẳng tới Đường Sơn đi. Tại nàng bạo gần thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng là từ Thiên Tuyết lúc trước hét lớn thanh âm bên trong tỉnh ngộ lại. Bản thân cũng hết sức rõ ràng. Y theo Đường Sơn bây giờ thực lực, bản thân hai người muốn thoát đi căn bản là không có khả năng. Duy nhất hy vọng liền là liều mạng 250. Khuôn mặt quét ngang, sền sệt hắc khí bạo phát mà ra. Trong tay to lớn liêm đao lưu động dọa người ta ác cực kỳ tức giận. Toàn thân tăng vọt mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Xé rách không gian đuổi theo hơn ngàn tuyết. Cùng hắn một trái một phải đối trước mắt vị này Tu La thần liều mạng. Giờ khắc này Đường Sơn sắc mặt 10 phần lạnh nhạt. Mặt đối thiên sứ chi thần cùng La Sát thần thế công. Đôi mắt không hề bận tâm. Nhấc lên trong tay huyết hồng sắc Tu La kiếm. Lăng không điểm ra, chỉ một thoáng, thiên địa tại Tu La kiếm một điểm phía dưới ảm đạm xuống tới. Trực tiếp bị nhuộm đẫm thành huyết hồng sắc, oanh long long, Tu La kiếm lưỡi đao giết chóc cực kỳ tức giận bạo nhưng mà ra. Chính giữa thiên sứ thần kiếm, cùng hắn va chạm mà lên, ngắn ngủi trong chớp mắt, từ Tu La kiếm phía trên kinh khủng đến cực điểm Tu La thần lực ầm vang tuôn ra. Thông qua thiên sứ thần kiếm truyền vào Thiên Tuyết trong cơ thể. Thiên Tuyết toàn thân nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Bị Tu La thần lực một kích oanh diệt. Thân thể cũng là giống như một khỏa lưu tinh một loại bay ngược mà ra. Đây là gì sự khủng bố? Vẻn vẹn là một kích uy. Vừa đối mặt liền đem thiên sứ chi thần đánh bay. Giờ phút này Đường Sơn chỉ có thể có một chữ tới hình dung. Vậy liền là mạnh đến làm cho người giận sôi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tại Thiên Tuyết bay ngược thời điểm chợt biến. Nhưng thế công đã ra. Nghĩ muốn lấy lại nghiễm nhiên là không thể nào. Chỉ có đem thần lực rót vào. Lần nữa tăng lớn thế công. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.